Chàng dề quyền thế, chương 4103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền này không có chút nào hoa mỹ, chỉ có một loại thống lĩnh bất khuất, thẳng tiến không lùi. Trong một quyền này, có vô số chiến ý và sát khí tuôn ra. Một quyền này, như thể xuyên qua ngàn chùy trăm xích. Cernice, quyền phong chưa kịp tới, một âm thanh xé rách không trung kinh khủng truyền ra. Tên đứng đầu Thất Tuyệt đột nhiên cảm giác được phong áp kinh khủng đập vào mặt. Hắn tái nhợt toàn thân, phát giác được một loại cảm giác đau đớn truyền tới, làm cho sắc mặt hắn thay đổi dữ dội. Không thể nào, tên đứng đầu Thất Tuyệt có một nỗi sợ hãi không thể ngăn cản trong lòng, bởi vì một quyền chẳng những nhanh, mà lại mau lẹ cương mãnh, vô cùng cường đại. Hắn muốn lui ra phía sau, nhưng đã quá muộn. Tên đứng đầu Thất Tuyệt lúc này, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, loan đao Nam Dương trong tay, trực tiếp hướng về phía trước bổ ra. Bùm, loan đao bổ vào đỉnh một quyền của Bùi Nguyên Minh, truyền ra một tiếng trầm đục. Lưỡi kiếm có độc dược vẫn không thể làm tổn thương Bùi Nguyên Minh chút nào, vì đã có áo khoác bao bọc. Bùi Nguyên Minh một quyền đánh vào đầu thanh đao của tên đứng đầu Thất Tuyệt, khiến thanh đao dừng lại, sau đó, một quyền này của anh, vẫn như cũ hướng về phía trước tiếp tục nổ ra. Sắc mặt tên đứng đầu Thất Tuyệt cự biến, hai tay của hắn khua động muốn chặn lại một quyền của Bùi Nguyên Minh. Bóp, nhưng cú đấm của Bùi Nguyên Minh thực sự không thể ngăn cản, trực tiếp xuyên qua song trường của tên đứng đầu Thất Tuyệt nện xuống trái tim của hắn. Bóp bụp bụp, tên đứng đầu Thất Tuyệt nháy mắt sắc mặt khó coi đến cực hạn, hai tay của hắn nhanh chóng đón đỡ, đồng thời thân hình không ngừng lui về phía sau. Chỉ là hắn nhanh, mà Bùi Nguyên Minh còn nhanh hơn. Bùi Nguyên Minh cơ hồ là như bóng với hình, trực tiếp phóng tới trước mặt tên đứng đầu Thất Tuyệt, sau đó một quyền triệt để đập xuống. Cang, âm thanh vật cứng va chạm thân hình truyền ra. Tên đứng đầu Thất Tuyệt có mặc áo giáp công nghệ cao. Nhưng lực đạo chồng chất từ một quyền của Bùi Nguyên Minh, giống như cách sơn đả nghiêu, trực tiếp xuyên thấu hộ giáp, rơi vào lồng ngực tên đứng đầu Thất Tuyệt. Rố, một tiếng, lồng ngực tên đứng đầu Thất Tuyệt lõm vào. Thân hình của hắn nhanh như điện chớp lui ra phía sau 3 mét, thời điểm hắn ngã lăn ra đất, chỗ ngực có máu tươi loang ra, đồng thời sắc mặt hơi hơi trắng lên, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Một chiêu mà thôi, trọng thương ngay lập tức, tại thời khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, thật là thú vị, xứng đáng là thủ lĩnh của Nam Hải Thất Tuyệt, thế mà là đỉnh phong binh vương. Bùi Nguyên Minh nhìn lòng bàn tay, thở dài, nghĩ không ra ta một quyền thế mà không đánh chết được ngươi. Phụt, tên đứng đầu Thất Tuyệt bị tức nhịn không được lại một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Nam Hải Thất Tuyệt bọn hắn từ trước đến nay luôn luôn hoành hành bá đạo trong khu vực Nam Hải, không biết đã nghiền ép bao nhiêu người không biết trời cao đất rộng. Ngay cả một số gia chủ gia tộc lớn, một số nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong binh bộ các nước cũng đã bị chúng giết chết. Thế nhưng lạt giờ khắc này ở trước mặt Bùi Nguyên Minh, hắn thật sự bị châm chọc. Cách chương,